Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 240 Thảm Thiết Hiện Trường. Bella đem ma thảm cuốn lên tới, giống kiếm túi giống nhau, nghiêng bối ở sau lưng, súng lục tàng đến bên hông. Tuy rằng không viên đạn, nhưng người khác không biết a. Đối người thường tới nói, một thanh thương uy hiếp vẫn là cực đại, võ sĩ đao không tốt lắm giải thích. Nói là cosplay cũng không ai tin, người ngồi máy bay còn mang thứ này. Liền nói là nhạt, nàng cũng lười đến phí tâm tư cân nhắc lý do, xách theo lữ hành dương đi ra bóng cây. Nàng chuẩn bị giả dạng làm bình thường hành khách, âm thầm quan sát một chút phụ cận thế cục. Lại đi phán đoán chính mình ở chỉnh sự kiện trung định vị, nàng chậm rãi đi trở về bờ biển. Lúc này phi cơ hài cốt còn phiêu phù ở mặt biển thượng. Các loại vật tư, lữ hành dương cùng người sống sót rơi rụng ở vượt qua 200 mét khu vực nội, va chạm phi thường mãnh liệt. Tiểu bộ phận người đương trường liền đã chết. Càng nhiều người còn ở hôn mê giữa, lúc này khoảng cách phi cơ rủi ro đã qua đi gần nửa giờ. Trừ bỏ Bella, một ít thể chất tốt hơn hành khách cũng chậm rãi thức tỉnh lại đây, bọn họ đều thực mê mang. Hoàn toàn không biết ra chuyện gì, phi cơ trước nửa thanh ở đứt gãy quay cuồng thời điểm. Dẫn tới rất nhiều người bị vứt ra cabin. Hiện giờ mặt biển thượng bay không ít thi thể, Bella từ trong rừng đi trở về bờ biển hành động căn. Bản là không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nàng trang bình thường hành khách. Nhưng không phải trang heo. Nên biểu hiện thời điểm, vẫn là muốn biểu hiện, quyền lên tiếng thứ này vô luận khi nào đều không thể nhường cho người khác, ngươi. Ngươi còn có ngươi, giúp ta đem người nâng ra tới. Ta tiếp thu quá cấp cứu huấn luyện, người này chân chặt đứt. Trước nâng đến một bên, ngươi, qua bên kia trong rừng cây tìm điểm cứng rắn nhánh cây làm ván kẹp, đây là não chấn động. Tiên sinh, đừng lo lắng, bình tĩnh lại. Đi theo ta khẩu lệnh, hít sâu, hút khí, đối, hảo, lại hơi thở, Bella cùng 7-8 cái trước hết thức tỉnh lại đây người sống sót ở bờ biển biên. Cứu trị người bệnh, nguyên bản nàng là không hiểu cấp cứu, nhưng không chịu nổi thấy được nhiều, qua tay cũng nhiều, chậm rãi liền có điểm kinh nghiệm, Natasha đã dạy nàng một ít trên chiến trường cấp cứu lý luận. Harrow bác sĩ cũng giảng thuật quá chính mình cấp cứu kỹ xảo, tiện nghi muội muội cái kia chính là lý luận suông, nàng chính mình cũng chưa kinh nghiệm, càng đừng nói giáo Bella, nhưng Harrow bác sĩ kinh nghiệm thật là rất hữu dụng. Tao ngộ sự cố khi vài loại cấp cứu thủ pháp Bella đều học xong. Lúc này dùng đến, liền so với lúc trước ở Nhà Trắng trị liệu York Đúc khi chuyên nghiệp nhiều, nàng ở biểu hiện chính mình năng lực. Mượn sức người ủng hộ, người khác cũng không nhàn rỗi, phi cơ từ Hawaii bay đi Tokyo, làm chứ danh du lịch thánh địa, hành khách chung người Mỹ đại khái chiếm cứ tam thành, Nhật Bản người chiếm cứ hai thành, còn thừa tắc đến từ thế giới các nơi, mọi người ở tao ngộ loại này trọng đại an toàn sự cố thời điểm, sẽ tự động tụ tập ở có kinh nghiệm nhân thân bên, lúc này không có gì chủng tộc vấn đề. Cũng không đề cập đến đảng Dân Chủ cùng đảng Cộng Hòa phiếu bầu. Mọi người đều là người sống sót. Cứu người là mọi người cộng đồng tâm nguyện. Bella đứng lại tới lãnh đạo cứu người. Rất nhiều người liền mù quáng theo ở nàng phía sau. Đi theo cống hiến một phần lực lượng. Nàng ở dùng chính mình Mông Cổ đại phu giống nhau y thuật cứu người. Có một cái tựa hồ là bang Massachusetts cảnh sát liền đứng ra tổ chức mọi người từ bờ biển biên thu. Thập vật tư, chờ đợi cứu viện, còn có một cái khổng võ hữu lực tráng hán. Dẫn dắt một đám người tiến phụ cận rừng cây thu thập bó củi. Chuẩn bị nhóm lửa, còn thừa còn có một ít đội bay nhân viên. Bọn họ biểu tình hung ác nham hiểm mà tụ tập ở bên nhau. Không biết ở thấp giọng thương lượng sự tình gì, càng nhiều hành khách còn không có từ kinh hoàng. Trung khôi phục lại, mơ màng hồ đồ mà ngồi ở bờ biển. Trong miệng nhắc mãi thượng đế phù hộ, thánh mẫu phù hộ loại này nói, trên phi cơ cụ thể có bao nhiêu người. Bọn họ không biết, nhưng là hiện trường tìm được thi thể vượt qua 40 cụ. Hơn 20 cái hành khách trọng thương. Đừng nói Bella, chính là đem Harrow bác sĩ, Strange bác sĩ tìm tới cũng vô dụng. Hiện trường khuyết thiếu giải phẫu công cụ cùng điều kiện, cũng không có chuẩn bị dược vật, chỉ có thể ngạnh khiêng, không bị thương gần như không tồn tại. Bella ở phi cơ rủi do thời điểm không bị thương, nhưng nàng bị Asina Isin chém 3 đao. Lúc này áo sơ mi cùng phía sau lưng tất cả đều là huyết. Thoạt nhìn liền đặc biệt nghiêm trọng, nhưng nàng còn ở kiên trì cứu người. Cái này làm cho một chúng thanh niên nam nữ phi thường khâm phục. Nhìn xem nhân gia bị thương như vậy trọng còn ở cứu người. Thật tốt bác sĩ a. Mặc kệ hữu dụng vô dụng. Danh vọng soát lại nói, một cái vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến. Y đức cao siêu. Kỹ thuật tinh vi hình tượng liền như vậy dựng đứng đi lên, kia mấy cái đội bay nhân viên tránh ở một. Bên người khác không chú ý. Nàng nhưng nhìn chằm chằm vào đâu, này mấy cái gia hỏa khẳng định là đờ hen người. Cần thiết đem bọn họ xử lý. Nàng cảm thấy đây là tiên đoán chung nhắc tới, người, hàm nghĩa. Ít nhất là bộ phận hàm nghĩa, Bella ở trên phi cơ cùng đội bay nhân viên tranh chấp hình ảnh có. Không ít người đều thấy được. Vì phòng ngừa xuất hiện bị cắn ngược lại một cái cầu huyết sự. Nàng trực tiếp đem chính mình đặt ở đa số người một bên, xử lý tốt cuối cùng một cái bệnh hoạn. Nàng đứng lên, đầy mặt tức giận mà đánh đòn phủ đầu, cái này đội bay có vấn đề. Phi cơ không ra bất luận cái gì trục trặc, liền rớt đến cái này bờ biển tới. Các ngươi tin tưởng như vậy thái quá sự sao? Chúng ta cần thiết biết chân tướng. Dựa vào cao mị lực. Nàng mượn sức 12 cái nam nhân cùng 6 cái nữ nhân, lúc này lòng đầy căm phẫn mà lên án. Lập tức được đến hưởng ứng, người Mỹ đối với chân tướng thứ này đặc biệt chấp nhất. Sự tình gì một liên lụy đến cái gọi là chân tướng. Lập tức liền cùng đánh hưng phấn kính giống nhau, chiếm người sống sót số lượng gần tam thành người. Mỹ theo ánh mắt của nàng nhìn về phía kia mấy cái đội bay nhân viên, đúng vậy. Ta phía trước liền không nghĩ tới. Phi cơ vì cái gì sẽ rủi ro. Một chút dự triệu đều không có. Không sai. Bác sĩ tiểu thư nói đúng. Không có sấm chớp mưa bão. Không có cực đoan thời tiết. Chúng ta như thế nào liền rớt đến nơi đây tới. Chúng ta phải biết rằng nội tình. Muốn biết chân tướng. Tam thành người Mỹ bắt đầu giống giận. Nhật Bản người luôn luôn là nghe nước Mỹ lão đại ca. Lão đại ca nói cái gì là cái gì? Hai thành Nhật Bản người cũng sôi nổi gật đầu, còn thừa các quốc gia người sống sót chậm rãi đứng lên. Bọn họ đồng dạng có nghi hoặc, vì cái gì phi cơ sẽ rủi ro đâu? Lý do là cái gì? Lúc này Bella bán kém một mảng lớn, trên người còn có máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Nhưng mọi người đều là cái này đức hạnh, ai cũng đừng chê cười ai, nàng có vẻ thực nhược thế. Mà ôm đoàn đứng chung một chỗ, ánh mắt lạnh lùng đội bay nhân viên liền biến thành mọi người trong mắt tiêu điểm, người sống sót. Đều bị hấp dẫn, đến cuối cùng, trừ bỏ mười mấy bị thương nặng đứng dậy không nổi. Phi cơ nội còn thừa người sống sót đều tụ tập ở bên nhau. Bọn họ vòng vây chung mười mấy cá nhân chính là đội bay nhân viên, vị tiểu thư này vấn đề rất có. Đạo lý, phi cơ lúc ấy không có bất luận cái gì trục trặc. Không nên đột nhiên rơi xuống. Trong đám người một vị người sống sót tựa hồ là phi cơ chế tạo phương diện kỹ sư. Hắn liền tán đồng Bella quan điểm. Cái này đội bay nhân viên khẳng định có vấn đề, bị vượt qua trăm người bao quanh vây quanh. Nhưng người điều khiển, cơ trưởng, tiếp viên hàng không, mười mấy cái đội bay nhân viên lại bình tĩnh đến quá mức. Việc này thấy thế nào như thế nào không hợp tình lý. Hết chương.